Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 101, cảm giác an toàn mà Cố Hàn Sinh mang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng từ thời ý co rút lại, cô hoảng loạn giãy giụa, trong lúc luống cuống bất ngờ TSCMNS một cùi chỏ vào bụng đối phương. Ái, người kia bật kêu một tiếng, thời ý lập tức khựng lại. Là anh, đừng kích động. Từ xa đã thấy em cầm đèn pin loạng choạng đi tới nên chạy qua đây. Đừng lên tiếng, giọng Cố Hàn Sinh giống như một liều thuốc an thần cực mạnh, tiêm thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp của cô. Ngay tức khắc, nhịp tim hạ xuống đều đặn ở mức 80, hiệu quả còn hơn bất kỳ loại thuốc nào. Đầu mũi cô thoang thoảng mùi cam nhàn nhạt quen thuộc, chính là anh, thời ý bấy giờ mới thở phào, cả cơ thể như mềm nhũn, gần như sụm xuống. Thấy thân hình cô đột ngột loạng choạng, Cố Hàn Sinh vội đỡ lấy, ánh mắt đầy lo lắng. Sao vậy, bị thương rồi à? Anh tuy nói nhỏ, nhưng giọng tràn đầy sự quan tâm. Thời ý lắc đầu, không có, nhưng tiếng trả lời lại run run, lọt vào tay anh càng khiến anh theo bản năng ôm chặt hơn. Chúng ta đã rơi vào không gian trồng lớp rồi, xem ra tiếng chuông điện thoại chính là tín hiệu. Trước tiên tìm những người khác, tập hợp lại đã. Chắc hẳn mọi người đều ở trong không gian này. Thời ý gật đầu, rồi đột nhiên xoay người, rọi đèn pin thẳng vào mặt anh. Ánh sáng từ dưới hắt lên khiến gương mặt tuấn tú của Cố Hàn Sinh trở nên tái nhợt dị thường. Thời ý bật cười khẽ, anh còn phối hợp làm một cái mặt quỷ với cô. Đừng sợ nữa, không ngờ gan em cũng to đấy, dám chạy thẳng tới như vậy. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay cô. Thời ý giãy nhẹ mấy cái. Giờ đừng nghĩ nhiều nữa, nơi này không đơn giản như ta tưởng, rất có thể còn có dị năng giả khác, không muốn để cuộc thi diễn ra suôn sẻ, hoặc chính hung thủ đang cố tình ngăn cản. Cô ngừng phản kháng, mặc anh nắm tay, anh nói đúng, lúc này hai người vẫn hơn một, chia ra càng thêm nguy hiểm. Điều đó thời ý hiểu rõ, nên mặc kệ để anh dắt đi. Chỗ này toàn bộ chỉ là mấy cái bộ xương thôi, chắc không nguy hiểm đâu nhỉ. Giọng thời ý trầm thấp hơn. Nhưng so với khi nãy đã bình tĩnh hẳn. Cố Hàn Sinh lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị. Có lẽ mấy bộ xương kia không sao, kẻ ẩn trong bóng tối mới là mối nguy lớn nhất. Hắn nghĩ đủ cách kéo toàn bộ chúng ta đến đây, cắt đứt sự giám sát bên ngoài. Không biết hắn muốn gì, nhưng việc cấp bách nhất vẫn là tìm được những người khác. Thời ý gật đầu, điện thoại em hết pin rồi, anh thử liên lạc với họ xem. Anh khẽ thở dài, lắc đầu, anh thử rồi. Không có tín hiệu, nơi này hình như có thiết bị gây nhiễu, không thể kết nối ra ngoài. Vậy, họ sẽ ở đâu? Bệnh viện rộng như thế, chẳng lẽ mỗi chỗ từng có người chết đều sẽ có người bị truyền tống đến? Câu nói này khiến Cố Hàn Sinh chợt nhớ lại. Vừa nãy, chính anh tỉnh lại trong văn phòng viện trường, chứng kiến cảnh tượng không thể nào quên, khắp nơi là xương cốt, leo kín tủ sách, tường, trần, nền đất. Thậm chí có cái còn đối mặt trực diện với anh. Hình ảnh kinh hoàng đến mức anh không muốn nhớ lại. Em nói đúng, rất có khả năng. Anh dắt thời ý xuyên qua từng đống xương chất chồng, đến gần lối cầu thang. Đột nhiên, trên lầu vọng xuống tiếng bước chân hỗn loạn. Cố Hàn Sinh lập tức kéo thời ý nép sang một bên, ôm chặt cô vào ngực. Thời ý không kịp phản ứng, bất ngờ bị anh ôm, nghe nhịp tim anh dồn dập, bản thân cô cũng theo đó mà thở gấp hơn. Người trên lầu là ai? Bước chân loạng choạng như vậy, chẳng lẽ hung thủ, chẳng lẽ bọn họ xui xẻo đến mức chạm mặt ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, một tiếng gọi run rẩy từ trên vọng xuống. Là, đội trưởng Cố đó sao? Giọng mang theo tiếng nấc nghẹn, thời ý nhận ra ngay. Đó là Miêu Thừa Hí của phân cục Đông Bắc. Năng lực dị năng của anh ta là Thuận Phong Nhĩ. Nghe xa, ồ, thời ý gật hiểu. Có lẽ nhờ năng lực ấy mà anh ta nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người, nên lần mò tìm tới. Cố Hàn Sinh ló nửa mặt ra, nhìn người đang run lẩy bẩy ở chỗ rẽ cầu thang. Là tôi, nghe được đáp lời, Miêu Thừa Hí như được ân xá, lăn lộn chạy nhào xuống. Ôm chặt lấy Cố Hàn Sinh, suýt nữa hất văng thời ý, đội trưởng Cố, đáng sợ quá. Khắp nơi toàn xương, làm sao bây giờ? Tôi lạc mất đội trưởng rồi, các anh có thấy anh ấy không? Cái cuộc thi chết tiệt này có thể bỏ được không? Tôi muốn ra ngoài, khóe miệng thời ý giật giật. Một gã đàn ông cao hơn 1m8, lại nhào vào lòng Cố Hàn Sinh khóc thút thít như đứa trẻ. Cảnh tượng thực sự rùng rợn. Cố Hàn Sinh tỏ rõ vẻ khó chịu, đẩy anh ta ra, phủi phủi áo. Người khác đâu, anh nghe thử xem họ ở hướng nào. Miêu Thừa Hí hít mũi, lau mắt đỏ hoe, ngừng khóc, tập trung lắng nghe. Ồ, tôi nghe thấy giọng mấy cô gái phân cục Tây Bắc, ngay trên tầng này. Cố Hàn Sinh gật đầu, siết chặt tay Thừa Hí hơn nữa. Miêu Thừa Hí nhiều lần định bám lấy tay áo anh, nhưng đều bị anh lạnh lùng gạt ra. Anh ta chỉ đành tức giận trong lòng, không dám nói, ánh mắt đầy ghen tị nhìn Thời Ý, anh ta còn thầm nghĩ, giá mà mình cũng là con gái. Thời Ý bất lực, nhìn anh ta cười nhẹ, đừng sợ, mấy thứ này không làm gì được cậu đâu, chỉ là xác chết thôi. Miêu Thừa Hí biết rõ, nhưng vẫn không ngăn được nỗi sợ. Quả là lần thi đấu kinh khủng nhất mấy năm nay, ngay đây, anh ta dừng lại, chỉ vào cánh cửa trước mặt, Thời Ý lập tức lia đèn pin soi. Đó là khoa ngay, trong phòng phẫu thuật khoa nhi, Cổ Lệ đã xoay một vòng quan sát kỹ lưỡng, không phát hiện điều gì bất thường. Cô quay sang Kim Khê, còn chịu đựng được không? Kim Khê đang được hai người dìu, sau khi xịt thuốc Vân Nam Bạch Dược, vết thương ở chân đã bớt sưng, nhưng khi đặt xuống đất vẫn nhói đau. Yên tâm, tôi chịu được. Cổ Lệ gật đầu, vậy thì chúng ta rời khỏi chỗ này trước đã. Cách Chương.